Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2063. Góc truyện audio.com, thấy cảnh này, trên đầu tường một đám chư hầu tất cả thở dài nói, hôm nay sợ có hai cái bất thế danh tướng vẫn lạc ở đây. Thời điểm chỉ có Chu Diệp mặt mỉm cười, trầm mặc không nói, mà bên cạnh hắn Nguyệt Anh Tiểu La Lị cũng vui vẻ a a nhìn xem bên dưới tràng cảnh, giữ im lặng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hai người đều biết Triệu Vân người mặc cái kia thân bảo giáp đến cùng có gì uy năng. Đừng nói là bị Lữ Bố dùng phương thiên họa kích đâm truy cập, liền xem như đứng ở nơi đó tùy tiện hắn đâm cũng không quan hệ. Trấn Kim tìm hiểu một chút, mà giờ khắc này, dưới thành, Lữ Bố phương thiên kích tới trước một bước Triệu Vân hậu tâm, đâm một phát phía dưới, Lữ Bố trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Một nhát này, hắn không có chút nào ngày xưa loại kia đâm đến khôi giáp sau thoáng ngốc trệ một chút, liền thế như trẻ che cảm giác. Ngược lại có một loại, đâm tới trên đá kim cương một dạng ảo giác. Hắn dùng bao lớn kình đâm tới, phản chấn sức mạnh liền lớn bấy nhiêu. Một nhát này phía dưới, Triệu Vân cơ thể hướng về phía trước lắc lư một cái, mà Lữ Bố cũng như chịu một quyền một dạng, hướng phía sau bỗng nhiên thối lui ra khỏi 3-4 bước. Lần này, Triệu Vân đâm về Lữ Bố đầu mũi thương, liền thoáng sai lệch nghiêng một cái. Lữ Bố vội vàng cúi đầu xuống, Triệu Vân thất bảo bàn long thương mang theo một cỗ kình phong, từ Lữ Bố trên đầu đâm tới. Mặc dù không có đâm trúng Lữ Bố đầu, nhưng cũng đem hắn chiến khôi đánh rớt xuống. Lữ Bố cũng cảm giác trên đầu mát lạnh, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. A, lúc này, ngựa của hai người thớt đã giao thoa tới. Lữ Bố vội vàng dùng tay mò hướng mình đầu. Đầu của ta vẫn còn chứ, cử động kia, nhìn trên thành chư hầu một hồi cười to. Nhân trung Lữ Bố, phi, nhát như chuột, Lữ Bố, ha ha, nhìn xem một đám chư hầu khinh thường thần sắc Tào Tháo càng có chút khinh thường. Hắn không phải khinh thường Lữ Bố, mà là khinh thường trên thành những thứ này chư hầu thôi. Lữ Bố lại tiếc mạng, lại nhát gan, nhưng nhân gia có một thân tuyệt thế võ nghệ, nhưng những này đám gia hỏa đâu, ngoại trừ tranh danh đoạt lợi cái gì cũng không biết. Bọn hắn lại dựa vào cái gì khinh thường Lữ Bố? Dưới thành, Lữ Bố ghìm chặt dưới hông ngựa xích thố, nhìn về phía Triệu Vân, nói. Dựa vào trên thân bảo giáp chi uy tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi có bản lãnh thoát cái kia thân bảo giáp, ta sẽ cùng ngươi đại chiến 100 hiệp. Nghe được Lữ Bố lời nói, Triệu Vân còn chưa lên tiếng. Trên đầu thành Chu Diệp mở miệng, Lữ Phụng Tiên, ngươi cưỡi ngựa xích thố khi dễ những tướng quân khác thời điểm, tại sao không nói chính mình là ỷ vào ngựa xích thố sắc bén đâu? Nhân gia gọi ngươi đổi mã tái chiến sao? Làm người, không thể như thế vô sỉ a, chỉ cho phép người ỷ vào ngựa xích thố chi lực khi dễ người khác, không cho phép người khác mặc một thân bảo giáp khi dễ ngươi. Thế gian còn có nói như thế lý sao? Ha ha ha, Bá Dương tướng quân nói cực phải. Lữ Phụng Tiên, ngươi cũng quá vô sỉ. Đúng vậy a, Lữ Phụng Tiên, muốn hay không lần sau cùng ngươi chiến đấu thời điểm, người người tất cả muốn mình trần mà đi đâu? Miễn cho ngươi nói người ta ỷ vào bảo giáp chi lệ khi dễ ngươi a, ha ha ha. Không sai, không sai, trên đầu tường tiếng la, đem Lữ Bố tức giận nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nhưng hắn vẫn cầm trên đầu thành một đám chư hầu không thể làm gì. Góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Triệu Vân lại quay đầu ngựa lại, lao đến. Bớt nói nhiều lời, ba họ ra nô, để mạng lại. Nhìn thấy Triệu Vân lại xông về phía mình, Lữ Bố quay đầu ngựa lại, xoay người bỏ chạy. Hôm nay ngươi ỷ vào nón trụ kiên giáp lệ không tính anh hùng. Chờ ngày khác ta tìm nhất bảo giáp cùng ngươi tái chiến. Trên đầu tường Chu Diệp nhìn thấy Lữ Bố chạy trốn, mỉm cười quay người hướng về phía Chu Giảng nói. Nghe lệnh huyết long kỵ các bộ, sau đó đánh lén. Lần này muốn một trận chiến công thành, đem cái kia đồng trác đánh về hang ổ đi. Ấy, Chu Bố đáp ứng một tiếng, bước nhanh lao xuống thành lâu. Lúc này Tào Tháo cũng đối Viên Thiệu nói. Quân ta mới thắng, chính là thừa cơ đánh lén tốt đẹp thời cơ, Viên Minh Chủ không cần thiết bỏ lỡ cơ hội tốt a. Nghe được Tào Tháo lời nói, Viên Thiệu trong lòng một hồi vui vẻ. Vì cái gì vui vẻ? Bởi vì Chu Diệp phát binh, nhân gia liền không để ý tới hắn người Minh Chủ này, không coi hắn ra gì. Trực tiếp liền ra lệnh thuộc hạ truy kích, làm cho hắn là hạ lệnh truy kích cũng không phải, không truy cũng không phải. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm Tào Tháo cho hắn đưa tới cái thang, này làm sao có thể không để hắn vui vẻ. Hảo truyền ta tướng lệnh, mở lớn cửa thành, nghênh kích đồng trác. Ấy, rất nhanh, hổ lao quan cửa thành mở rộng, đầu tiên lao ra chính là lấy Chu Diệp cầm đầu huyết long kỵ. Lúc này Chu Diệp cưỡi chính mình vọng nguyệt tê, trong ngực ngồi Tiểu La Lị. Một ngựa đi đầu hướng về Lữ Bố phương hướng trốn chạy đuổi theo. Mà phía sau hắn, nhưng là 5.000 người mặc huyết giáp huyết long kỵ. không nói đến xông ra quan nội Chu Diệp, chỉ nói phụng mệnh dán tại Lữ Bố sau lưng Lý Giác Quách Tỷ hai người. Hai bọn họ chờ đợi thật lâu, cũng không đợi đến quan nội đại quân xuất kích. Nhưng mà, ngay tại hai người hơi không kiên nhẫn thời điểm, chợt nhìn thấy Lữ Bố tóc tai bù xù chật vật chạy thục mạng thân ảnh. Lý Giác vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hô, phụng tiên chớ sợ, chúng ta đến đây tiếp ứng ngươi. Vậy làm phiền Lý tướng quân, Lữ Bố nói đi, Mã Đô liên tục không ngừng, trực tiếp vượt qua Lý Giác, nghênh ngang rời đi. Cái thằng này thật vô lễ, Quách Tỷ dục ngựa đi tới Lý Giác bên cạnh, phàn nàn nói. Nhìn thấy ca ca gọi hắn, liền mã đều không ngừng. Chớ có để ý tới hắn, làm tốt tướng quốc giao cho nhiệm vụ của chúng ta mới là chính sự. Nói xong, Lý Giác vung tay lên, hô, theo ta xông lên, chiếm lĩnh cửa thành. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một vạn Tây Lương thiết kỵ cùng nhau lao nhanh đứng lên. Lý Giác Quách Tỷ hai người một ngựa đi đầu, xông vào trước nhất bên cạnh. Nhưng mà, hướng về phía, Lý Giác cảm thấy một tia không đúng. Hắn nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa. Thanh âm kia cùng với những cái khác kỵ binh xung phong âm thanh khác biệt nặng hơn, càng thêm hùng hậu một chút. Thanh âm này Lý Giác là quen thuộc như vậy. Hắn từng bị dạng này tiếng vó ngựa đuổi theo ra hơn 100 dặm đi. Kinh hoàng như chó nhà có tang. Không tốt, là huyết long kỵ. Lý Giác hô to một tiếng. Quả nhiên, hắn giọng điệu cứng rắn kêu đi ra, chỉ thấy nơi xa một hồi bụi mù cuồn cuộn. Trong bụi mù, một vòng huyết sắc như ẩn như hiện. Lý Giác nhìn thấy cái này xóa huyết sắc trong lòng lập tức chính là một hồi hãi hùng khiếp vía, hắn bây giờ ở vào tình cảnh lưỡng nan. Đánh, hắn biết đánh không lại. Trốn, lâm trận bỏ chạy, đó là tội chết. Góc truyện audio.com. Cái khó ló cái khôn phía dưới, Lý Giác hô to một tiếng. Tây Lương quân, theo ta tiêu diệt huyết long kỵ. Vừa nói, hắn một bên lệnh sau lưng trưởng kỳ quan xông đi lên, mà chính hắn, thì cùng Quách Tỷ cùng một chỗ, ghìm chặt chiến mã. Từ không trung nhìn lại, đại địa bị phân làm huyết hôi hai màu. Huyết sắc một phương, là Chu Diệp huyết long kỵ, mà màu xám một phương, nhưng là Tây Lương thiết kỵ. Song phương, đều thấy được thân ảnh của đối phương, đồng thời ra roi thúc ngựa, hướng về đối phương phóng đi. Hai phe vừa mới tiếp xúc thì nhìn cái kia màu xám một phương, giống như bọ ngựa đá xe, bị huyết long kỵ nghiền nát bấy. Thỉnh thoảng liền có thằng xui xẻo bị huyết long kỵ kỵ sĩ đụng vừa vặn, bay lên giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết thớt ngựa đau đớn mà rên lên âm thanh, hợp thành một màn tên là chiến tranh địa ngục hòa âm. Một lát sau, một vạn Tây Lương thiết kỵ liền không tồn tại nữa, mà huyết long kỵ thì giống như không thể ngăn trở huyết hải triều tịch hướng về Tây Lương đại quân bàn trận ra tốc phóng đi. Cách chương.